Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 509, Đạo Môn cùng Đồ Sơn phần 2 nguyên bản Thiến Nữ U Hồn kịch bản bên trong Chi Thu, Nhất Diệp là chết tại đối phó Phổ Độ Từ Hàng đại chiến bên trong. Nhưng là một thế này, trong hiện thực Phổ Độ Từ Hàng trực tiếp bị Trần Xuyên chém giết, Chi Thu Nhất Diệp tự nhiên không có chết. Đối với Trần Xuyên an bài Yến Xích Hà cũng hết sức hài lòng, đối phó người hắn không thích, nhưng là trảm yêu trừ ma mà nói, hắn thích nhất bất quá, trực tiếp vui vẻ lĩnh mệnh. Lần lượt thu nạp đến Đạo Môn cùng Yến Xích Hà, sau đó lại có người tìm tới cửa, là Hồ tộc bên trong cùng Thanh Khâu Nhất tộc đặt song song Đồ Sơn Hồ tộc. Nguyên bản Đồ Sơn Hồ tộc cũng cầu kiến một lần, bất quá Trần Xuyên không có gặp. Lần này Đồ Sơn Hồ tộc là cầu đến Thanh Khâu Nhất tộc, cầu đến Thanh Khâu Vân Tịch. Đồ Sơn Nhất tộc muốn gặp ta. Trần Xuyên nhìn hướng Thanh Khâu Vân Tịch. Hiện tại Thanh Khâu Vân Tịch một thanh màu hồng cung trang cách ăn mặc, vai nửa lộ, một thân yêu quái hỗn loạn vũ mị không giảm, càng bằng thêm mấy phần quý khí, so sánh trước kia, cũng nhiều hơn một loại thành thục đẹp, đây đều là Trần Xuyên chính mình tới nhuần đồ và tốt. Thanh Khâu Vân Tịch nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp có chút cẩn thận nhìn xem Trần Xuyên, lo lắng Trần Xuyên sẽ tức giận. Người đây, người đối với các nàng ý tưởng gì, ta muốn nghe xem người ý kiến. Trần Xuyên hỏi lại, cùng lúc khẽ nhếch miệng, ý bảo Thanh Khâu Vân Tịch vội vàng đem lột tốt quả vải cho hắn ăn. Thanh Khâu Vân Tịch gặp Trần Xuyên biểu hiện như vậy, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết Trần Xuyên không có sinh khí, nhanh chóng cười lấy đem quả vải đút tới Trần Xuyên trong tay. Một đôi tươi đẹp ánh mắt cười thành đẹp mắt nguyệt nha, lông mi dài chớp chớp nói. Đồ Thượng Nhất tộc mặc dù ủng hộ Lý Đường, nhưng là tại Lý Đường cấu kết người Hồ, sau đó đồng thời không có tham dự vào, cho nên, phu quân, nếu là có thể mà nói, liền cho các nàng một cái bù đắp cơ hội đi. Mặc dù nàng Thanh Khâu Nhất tộc một mực cùng Đồ Sơn Nhất tộc tranh nhau, nhưng là cuối cùng cũng là Hồ tộc, mà lại cũng không có sinh tử huyết cừu, cho nên thật muốn nhìn xem Trần Xuyên đem toàn bộ Đồ Thượng Nhất tộc diệt tộc mà nói, Thanh Khâu Vân Tịch cũng có chút không đành lòng, cho nên ý định hỗ trợ van nài. Tốt, đã ngươi giúp các nàng cầu tình, ta đây liền gặp một chút đi, nếu như các nàng thái độ lời hữu ích, ta có thể cân nhắc không làm khó dễ các nàng, bất quá đêm nay ngươi đến. Nói xong, Trần Xuyên miệng tiến đến Thanh Khâu Vân Tịch bên tai nhỏ giọng xem thường vài câu. Thanh Khâu Vân Tịch nhất thời khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống đi. Đồ Sơn Tình, gặp qua Trần Hầu. Không bao lâu, Đồ Sơn Nhất tộc người đến nơi, hướng Trần Xuyên khom mình hành lễ nói. Thể loại